Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 512, tương lai suy nghĩ một chút đều rất đáng sợ. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Mashiro ngẹo đầu suy tư một chút, theo sau liền dẫn bức tranh hướng phía thư phòng của hắn đi đến. Nhìn xem chuẩn bị tự mình động thủ Mashiro, Aki Tomoya vội vàng đi theo. Mặc dù tại thời gian dài ở chung đằng sau, Mashiro đã có thể một mình bình thường sinh sống, nhưng là một ít không cần thiết kỹ năng. Tại Aki Tomoya trong lòng, nàng vẫn tương đối vụng về, vì không cho nàng không cẩn thận thương tổn tới chính mình. Hắn chuẩn bị chính mình đem bức tranh treo lên. Để Aki Tomoya không có nghĩ tới là Mashiro chẳng những không có ra cái gì đường rẽ, còn đem bức tranh treo ở một cái phi thường nơi thích hợp. Mashiro người thật trưởng thành rất nhiều đâu. Sờ lên Mashiro đầu, Aki Tomoya khẽ cười nói. Có đôi khi sẽ nghĩ nếu như không có lớn lên liền tốt. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Mashiro bỗng nhiên mở miệng nói ra, giống như kiểu trước đây chỉ là vẽ tranh liền tốt. Nghe được Mashiro lời nói, Aki Tomoya thần sắc không khỏi khẽ giật mình, theo sau nghiêng người sang, nhìn xem lúc này thần sắc vẫn như cũ là lạnh nhạt Mashiro. Hiện tại cũng có thể giống như trước đồng dạng, chỉ là vẽ tranh, là mình thích làm sự tình liền tốt. Chuyện không muốn làm có thể để ở một bên, không có người sẽ đi bức ngươi đi làm. Mặc dù không biết vì cái gì Mashiro sẽ nói dạng như vậy, nhưng là không biết vì sao, khi nhìn đến vừa vặn Mashiro thời điểm, nhưng trong lòng của hắn đột nhiên co quắp một cái. Không biết vì sao, hắn có loại thương cảm cảm giác. Không đồng dạng, nghiêng người nhìn thoáng qua an ủi chính mình Aki Tomoya, Mashiro cúi đầu nói ra, không đồng dạng, tất cả mọi người không đồng dạng. Mashiro cảm thụ được, tất cả mọi người người đều thay đổi, liền chính nàng cũng thay đổi. Chỉ ít trước kia, Mashiro là sẽ không gạt người. Tuma Kazusa cũng không biết dạy người đi gạt người, hoặc là nói nàng cũng sẽ không đi lừa gạt Tomoya. Nhìn xem Mashiro con ngươi, Aki Tomoya trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Hắn cảm thụ đạo Mashiro có tâm sự, hắn càng thêm cảm nhận được Mashiro không muốn đem tâm sự của mình nói ra. Mặc dù chỉ là cảm giác, nhưng là đối mặt với Mashiro ánh mắt, hắn biết mình cảm giác là chính xác. Trong lúc đó, bởi vì nàng trở về, cảm giác vui sướng bị hòa tan không ít. Tốt rồi, không nên nghĩ nhiều như vậy. Hôm nay là mọi người cùng ngươi đoàn tụ thời gian, một ít không vui sự tình lưu tại về sau lại nghĩ đi. Hiện tại, suy nghĩ nhiều một ít chuyện vui. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Shina Mashiro nhẹ gật đầu. Tomoya, ta có thể vẽ một bức tranh ngươi sao? Ngay tại Aki Tomoya coi là lần này nói chuyện phải kết thúc đằng sau, Mashiro chợt cầm tay của hắn hỏi. Mặc dù thời tiết đang dần dần biến lạnh, nhưng là quanh mình nhiệt độ nhưng như cũ là tương đối cao. Nhưng chẳng biết tại sao, Mashiro lại có chút lạnh buốt. Đương nhiên có thể, cần ta bày cái gì tư thế sao? Nghĩ đến mới vừa cùng chó con hỗ động cùng lúc này treo ở trước mặt mình bức tranh. Nói thật ra, Aki Tomoya là muốn cự tuyệt. Bất quá đối mặt với Mashiro thuần chân ánh mắt, Aki Tomoya suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu đáp ứng. Dù sao nếu như bộ dạng này có thể để Mashiro vui vẻ một ít, tất nhiên là không thể tốt hơn. Nhìn xem lúc này vẻ mặt đau khổ hỏi tư thế Aki Tomoya, Mashiro ánh mắt không khỏi chớp chớp, theo sau đón hắn ánh mắt nhìn thoáng qua vừa vặn nàng treo trên vách tường bức tranh. Tomoya rất ưa thích bức họa này đâu. Shina Mashiro trong lòng bỗng nhiên xuất hiện dáng vẻ như vậy ý nghĩ. À, tại đáp ứng chuyện của nàng bên ngoài, liền đơn độc vì Tomoya làm mấy tấm dáng vẻ như vậy bức tranh đi. Nếu là Aki, Tomoya có thể thấy rõ lúc này Mashiro suy nghĩ trong lòng, tất nhiên sẽ bắt lấy bờ vai của nàng liều mạng lay động cùng gào thét. Ai sẽ ưa thích loại này bức tranh a? Quả thực là hành tẩu hắc lịch sử, sẽ truyền thế hắc lịch sử. Suy nghĩ một chút, lấy Mashiro họa kỹ cùng thanh danh, trên cơ bản tùy tiện nàng họa tác đều sẽ lưu truyền rơi xuống. Một số năm sau, treo ở trong thư phòng bức họa này, nếu là lưu truyền ra đi, đoán chừng đặt tên sẽ gọi là Tomoya cùng chó. Đến lúc đó người ta sẽ giới thiệu, tại mỗi năm tháng nào, chữ danh tiểu thuyết gia, xí nghiệp gia Aki Tomoya trong sân và nhà mình chó chơi đùa, bị chó đánh bại trên mặt đất, tràng cảnh bị chữ danh họa sĩ Shina Mashiro nhìn thấy. Bởi vậy sinh ra linh cảm vẽ lên bức họa này. Từ bức tranh bên trong có thể thấy được, đối với mình chó đem chính mình bổ nhào chuyện này, Aki Tomoya là phi thường vui vẻ cùng hưởng thụ. Có thể thấy được tính cách của hắn. Loại chuyện này, nghĩ một hồi liền để Aki Tomoya cảm giác cúi đầu muốn gặp trở ngại. Nếu là loại này bức tranh, tại nhiều một ít, đoán chừng trong tương lai mấy người trong nhận thức biết, hắn sẽ trở thành một cái thụ ngược cuồng loại hình người. Nếu là Takanashi Ricker, các nàng xã đoàn có thể cứng chắc một điểm. Tại dùng tâm vì chính mình làm một ít thiết lập, tương lai hình tượng Aki Tomoya đã không muốn tại suy nghĩ nhiều. Còn tốt hiện tại là tin tức đại bạo phát thời đại. Liên quan tới hiện đại lịch sử đoán chừng không có người sẽ thích nghiên cứu. Mà cùng loại với Aki Tomoya dáng vẻ như vậy tồn tại, đoán chừng tại một số năm sau càng là không người nhắc lên. Hắn làm kẻ chép văn tác phẩm ngược lại là có khả năng. Bất quá tác phẩm văn học, hoặc là nói là hắn chép light novel cùng văn học mạng, phải chăng có thể lưu truyền xuống vẫn là cái vấn đề đâu. Dù sao, văn học mạng cùng light novel đều là căn cứ vào thời đại cùng người nhóm trong lòng phong trào sản phẩm. Nếu như có thể trở thành một cái ngành nghề, như vậy tự nhiên sẽ không ngừng tiến bộ cùng phát triển. Tiến hóa ra càng phù hợp lúc ấy mọi người khẩu vị tiểu thuyết. Nếu như Aki Tomoya là đứng tại văn học mạng cùng light novel cất bước thời điểm, kẻ chép văn, người đến sau nói không chừng sẽ còn nhắc lên một cái. Nhưng là tại ngành nghề tới gần tại thời kỳ cường thịnh hắn, mặc dù lúc này trên cơ bản thường xuyên bị người dùng khủng bố như vậy để hình dung, nhưng là một số năm sau có thể biết hắn trên cơ bản không có mấy người. Đương nhiên, đây đều là tại siêu phàm lực lượng không hiện tại thế. Anh hùng hiệp hội không công khai triển lộ lực lượng trên cơ sở. Nếu là bởi vì biến cố gì hiện ra anh hùng hiệp hội lực lượng, như vậy tên Aki Tomoya đoán chừng sẽ ở đến tiếp sau vô số năm trong thời gian bị người chỗ nhắc tới cùng nghiên cứu. Sau đó hắn đủ loại hắc lịch sử liền sẽ bị móc ra. Nói không chừng trong tương lai sách lịch sử bên trên, có thể nhìn thấy Aki Tomoya danh tự phía dưới giới thiệu. Tỉ như nói thanh niên thời gian vẫn như cũ là một tên Chunibyo, thường xuyên bị nhà mình chó con khi dễ loại hình. Ngay tại Aki Tomoya cùng Mashiro trong thư phòng, an tĩnh nghĩ đến một ít chuyện thời điểm, cửa thư phòng đột nhiên được mở ra. Tomoya Kaka, Mashiro tỷ, đi vào là Amon Suzuha. Ban đêm có cái gì đặc biệt, muốn ăn đồ vật sao? Ta chuẩn bị nhiều một chút. Cười hì hì đi tới bên cạnh hai người. Suzuha nhẹ nhàng ôm một hồi Mashiro. Sau đó nói, bom cu khẩn, đối với đồ ăn, Mashiro biểu thị chính mình là phi thường trung thành. Món chính làm cái này có chút không được tốt đi. Còn có cái gì muốn ăn sao? Bất quá bánh gato lời nói, ta đã bắt đầu chuẩn bị làm ra, bảo đảm để Mashiro tỷ ban đêm ăn no. Nồi lẩu, Sakurasou truyền thống là yến hội cùng nồi lẩu. Nghiêng đầu một chút, Shina Mashiro nói nghiêm túc, vui có buồn có,